Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 182. Phóng xạ, những cái này dị thú, là ta đoạn thời gian trước ở bên ngoài bắt. Lâm Nam là nói như vậy, mọi người cùng xoát xoát gật gật đầu. Nhìn ra được, đây không chỉ là bắt đơn giản như vậy a. Ngươi xem một chút, những cái này dị thú gặp lại ngươi đều có bóng ma tâm lý a uy. A, không nên hiểu lầm, lúc đầu chỉ là đem bọn nó đánh ngất xỉu, nhưng là trên đường trở về, có một chút điểm không quá nghe lời, liền dạy dỗ một lần. Lâm Nam vừa cười vừa nói, uy uy uy, không nên cười nói loại lời này a. Mặc dù nhìn không ra dị thú tu vi, nhưng là những cái này chiếc lồng cứng đến bao nhiêu, chúng ta vẫn là nhìn ra được. Thất phẩm tiên khí cấp bậc chiếc lồng, đại bộ phận cũng đều có chút biến hình. May mà ta cho bọn hắn thực hiện phong ấn, bằng không thì cái này chiếc lồng nhưng giam không được bọn chúng. Mời ngươi đừng nói nữa, chúng ta đều cảm thấy những cái này dị thú không dễ dàng. Mặc dù không biết Lâm Nam là làm sao làm được, nhưng là ở đây kinh ngạc nhất chính là những cái kia cùng dị thú chiến đấu qua nhân viên. Bắt ra so với đánh giết tới khó khăn nhiều lắm, mà Lâm Nam chẳng những bắt được những cái này dị thú, hơn nữa tựa hồ vẫn lấy lực lượng một người làm được. Viên Giao đứng ở phía trước vị trí, cũng là có chút không dám tin tưởng. Nếu như không phải Lâm Nam sớm nắm giữ nói, kia liền là trong khoảng thời gian này mới nghiên cứu ra được bắt phương pháp. Sở dĩ bắt những cái này dị thú, đó là bởi vì ta Vô Tận Môn Ngự Thú Phong phong chủ Bạch Mạc đề nghị. Muốn xem một chút, những cái này dị thú phải chăng có khôi phục lý trí, tăng lên trí khôn khả năng. Lâm Nam nói như vậy, mọi người lập tức hiểu, xác thực. Nếu như dị thú có thể có được trí tuệ, như vậy sự tình có khả năng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chí ít không muốn đem bọn chúng toàn bộ giết sạch áp lực không phải. Những cái này dị thú trong khoảng thời gian này sẽ tạm thời nhốt ở chỗ này. Các ngươi có thể thử nghiệm luyện chế máy dò sự sống, nhìn xem có thể phát hiện sinh mệnh lực. Những cái này dị thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng lại dị thường mẫn cảm, ta tham chắc khí tại dò xét thời điểm, đều có thể bị bọn họ phát giác. Vừa nói, Lâm Nam cầm lên tham chắc khí, nhấn phía trên chốt mở, theo vòng sáng khuếch tán, nhốt ở trong lồng dị thú, đột nhiên bắt đầu rối loạn lên, nhào nhào nhìn về phía Lâm Nam vị trí. Chỉ là, tất cả có thể nhìn thấy Lâm Nam dị thú lại đột nhiên uể oải xuống dưới, chỉ có hậu phương dị thú vẫn như cũ còn đang sôi trào. Nói cách khác, chúng ta còn không bằng những cái này dị thú. Uông Phong đúng lúc đó tại Phạm Đông bên tai nói một câu, đưa tới Phạm Đông nhìn hầm hầm. Loại này lời nói thật liền không cần nói ra đến. Giờ khắc này, mọi người càng thêm cảm thấy Vô Tận học viện thiết lập dự tính ban đầu là tốt. Mỗi một tòa học viện đều đang lấy cố gắng của bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết dị thú vấn đề. Đúng rồi, nếu như các ngươi học viện người không giải quyết được dị thú, có thể tới luyện khí học viện tìm những người này, để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ đánh một trận liền xong việc. Ta trên đường trở về là làm như vậy. Lâm Nam đột nhiên quay đầu đối Bạch Mạc nói ra, lại đổi lấy Bạch Mạc mặt không thay đổi đáp lại. Ngạch, quên hắn lúc đầu cũng là thú. Đại sư huynh yên tâm, ta vốn là linh thú, vốn liền khác biệt với những cái này không có lý trí dã thú. Trầm mặc một hồi, Bạch Mạc mới đáp lại nói, vậy là tốt rồi, về sau liền giao cho ngươi. Ngự thú phương diện này, ta không am hiểu. Lâm Nam hài lòng gật đầu một cái, đi thăm xong dị thú, mặc dù kéo ra ngoài luyện một chút, nhưng là không sao, thời gian còn rất dài. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tìm Lâm Nam học tập làm sao luyện chế máy dò sự sống. Học tập thời gian, luôn luôn dài dằng dặc mà ngắn ngủi. Học không được thời điểm, thời gian liền vô cùng dài dằng dặc, nhưng là chỉ chớp mắt, mấy ngày liền đi qua, nhưng thủy chung bắt không được cái điểm kia. Cho nên nói, thời gian dài ngắn căn bản liền không trọng yếu, trọng yếu là chất lượng, miễn là ngươi đâm đúng rồi cái điểm kia. Vài phút để cho ngươi xông lên vân tiêu. Lão Phạm, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Không được, ta liền sắp đi ra. Thế nhưng là ta không chịu nổi. Rõ ràng nói xong là 3 ngày, nhưng 3 ngày sau đó lại 3 ngày, 3 ngày sau đó lại 3 ngày, cũng nhanh 10 ngày. Lão đại, ngươi đến cùng đi ra chưa? Yên tâm đi, ta cảm giác đến, một lần liền đi ra. Ngoặc kép, bên trong phòng luyện khí, Uông Phong không có trốn qua Phạm Đông Ma chảo, lại một lần nữa bị vồ tới. 10 ngày trước, Lâm Nam cũng cân nhắc đến có người không có ý tứ mở miệng, thế là liền đề nghị trực tiếp tới một đường lớp học mở cường điệu cho tất cả mọi người nói cái gì là phóng xạ. Về phần bọn hắn có nghe hay không hiểu, Lâm Nam liền không có suy tính. Nhân số thực quá nhiều tình huống phía dưới, lão sư lên lớp liền muốn cân nhắc có muốn hay không điểm danh, mà vẻn vẹn chỉ là lý luận tình huống phía dưới. Tất cả mọi người ở đây kỳ thật đều là vẻ mặt mộng bức, có chút không biết rõ Lâm Nam lại nói cái gì. Bọn họ chỉ biết là cái này cái gọi là phóng xạ là chỉ trên thế giới tất cả vật thể chỉ cần nhiệt độ tại nhiệt độ tuyệt đối 0 độ trở lên đều lấy sóng điện từ cùng hạt hình thức thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài truyền tống nhiệt lượng. Đây là một cái truyền lại năng lượng quá trình. Mà bọn họ cần làm chính là bắt lấy cỗ này bị truyền ra ngoài nhiệt lượng. Chỉ là nào có dễ dàng như vậy. Uông Phong bị Phạm Đông bắt được bên trong phòng luyện khí. Tại Phạm Đông muốn WQBI phía dưới không ngừng mà cải biến thân thể mình nhiệt lượng. Phạm Đông có ý tứ là nếu là phóng thích nhiệt lượng, nói không chừng thân thể nhiệt độ gia tăng lúc cũng càng thêm dễ dàng bị bắt đến. Không thể không nói, ý nghĩ như vậy phi thường chính xác. Chính xác đến Phạm Đông kém chút cùng Uông Phong đánh lên. Lúc mới bắt đầu, Phạm Đông đưa lưng về phía Uông Phong, triển khai thần thức, muốn đi bắt cỗ này nhiệt lượng, lại chỉ cảm thấy sau lưng của hắn càng ngày càng nóng. Chóp mũi cũng truyền tới trận trận mùi thơm. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Uông Phong ở sau lưng của hắn nắm một thanh trường kiếm, phía trên cắm một cái không lớn thịt đùi. Uông Phong chính vẻ mặt hưởng thụ chờ lấy khối thịt kia đã nướng chín, còn thỉnh thoảng lật cái mặt. Uông Phong, đây cũng là nhiệt lượng a, làm gì nhất định phải ta phát nhiệt, cái này không giống nhau, đây là vật chết, làm sao không giống, đều nói rồi là tất cả vật thể. Ngươi có thể bắt được vật chết nhiệt lượng, không lâu có thể bắt được vật sống nhiệt lượng. Ngoặc kép, hắn nói đến rất có đạo lý, để cho ta nghĩ đánh hắn đều không có lý do gì. Đối với mình người bạn tốt này, Phạm Đông cũng biết hắn tật xấu gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đó nghiên cứu 2 đài điện thoại tầm đó phát ra cỗ năng lượng kia, liền đã đủ tra tấn hắn. Sờ lên râu mép của mình, Phạm Đông liền bắt đầu nghiên cứu thu hoạch vật chết phóng xạ phương pháp. Thế là, 10 ngày này bên trong, Uông Phong thay đổi biện pháp nướng đồ ăn, mà Phạm Đông làm việc, chính là cùng hắn cùng một chỗ chia sẻ mỹ thực. Chỉ là, dòng dã ăn 10 ngày, Uông Phong biểu thị mình thực không muốn ăn, mình cũng không phải linh chủ, làm cũng không tốt bao nhiêu ăn. Kỳ thật chính là nướng chín, vùng điểm muối thêm vị đạo mà thôi. Ta nói, kỳ thật chúng ta không nhất định phải ăn hết a. Nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng, Uông Phong đột nhiên đề nghị như vậy đến. Ân, có lý, Phạm Đông cũng cảm thấy có chút buồn nôn. Cho nên ngươi đến cùng có phát hiện hay không? Tựa hồ, phát hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.